Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 875, đi đến đỉnh cao của cuộc đời. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Văn Thưởng cười nói, Võ ca anh không cần lo lắng. Em không phải lính mới ra ngoài xã hội. Muốn gạt được em nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Về cơ bản em đã xác minh bên kia thật sự xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Về quá trình huấn luyện và nhiệm vụ hàng ngày của họ, cô ấy đã nói với em rất nhiều. Cái này không phải người bình thường nào cũng có thể biết được, vậy thì chúc mừng huynh đệ, xem lúc nào thuận tiện, đưa tới cho anh gặp mặt chứ. Buổi tối có thể gặp, em đã hẹn với cô ấy đi quán bar chơi, cô ấy cũng đã đáp ứng rồi. Khương Văn Võ nghe vậy có chút ghen tị, bản thân không chỉ có sự nghiệp thành công, hiện tại tình yêu cũng tới, mà hắn vẫn còn chưa có gì cả, xem ra hắn lần này từ chức lập nghiệp là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vịnh Tỉnh, Khuất Xuân Minh mang theo quà tặng đã lựa chọn tỉ mỉ, đi máy bay tới tỉnh Quảng Tây. Mấy tháng gần đây, Khuất Xuân Minh có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình. Là thế hệ thứ tư của nhà họ Khuất, trong số hơn 40 anh chị em, địa vị của Khuất Xuân Minh có thể nói là tương đối cao, nhưng tài sản mà hắn có thể kiểm soát trước đây cũng chỉ là hàng chục triệu mà thôi. Mãi cho đến khi hắn bay đến thành phố của tỉnh Quảng Tây vào năm ngoái, mời được vị Giang đại sư nổi danh ra tay, thành công tìm kiếm được ông cố họ của mình vẫn còn sống, hoàn thành tâm nguyện mà cụ tổ của hắn đã lo lắng 81 năm, Khuất Xuân Minh mới nhảy một cái đã trở thành đại công thân của gia tộc. Không chỉ có cụ tổ đem tất cả cổ phần còn lại trong tay trao cho hắn, mà ngay cả những trưởng bối khác đối với hắn cũng có vài phần kính trọng. Bây giờ, ở trong công ty gia tộc, quyền lên tiếng của Khuất Xuân Minh nắm giữ cũng được nâng cao rất nhiều, trở thành đối tượng được anh chị em hâm mộ. Sau khi sắp xếp công việc trong tay và củng cố địa vị của mình ở trong gia tộc, Khuất Xuân Minh mới lần nữa bay đến thành phố của tỉnh Quảng Tây để bái phỏng Giang đại sư, người đã có ân đối với Khuất gia bọn họ. Thuận tiện, mời Giang đại sư làm mai mối. Dù sao, hắn năm nay cũng 31 tuổi, đã sớm thích hợp kết hôn sinh con rồi. Khi máy bay đến sân bay thủ phủ ở Quảng Tây, đã là hơn 9 giờ đêm rồi. Sau khi bắt taxi từ sân bay về khách sạn, cũng đã hơn 10 giờ, thời gian này đương nhiên không thích hợp để liên hệ với Giang đại sư. Dù sao đã độc thân nhiều năm, có thêm một buổi tối cũng không vội. Sáng ngày hôm sau, văn phòng môi giới hôn nhân, Hạnh Phúc, sau khi chào hỏi nhau, Khuất Xuân Minh mới cầm quà tặng trong tay đưa tới nói. Giang đại sư, đây là trứng cá đối đặc sản nổi tiếng của Vịnh Tỉnh chúng tôi, nó đã từng xuất hiện. Abai of China là một trong những cao lương mỹ vị hiếm có, hy vọng là anh sẽ thích. Giang Phong tiếp nhận quà tặng nói, Khuất tiên sinh thật là có tâm, mau ngồi xuống uống chén nước. Sau khi Khuất Xuân Minh ngồi xuống, Giang Phong vừa rót trà vừa nói. Khuất tiên sinh, cụ tổ với tằng thúc tổ của anh sức khỏe vẫn tốt chứ? Khuất Xuân Minh gật đầu cười nói, đều tốt, kể từ khi tôi tìm thấy người một nhà của tằng thúc tổ vào năm ngoái, nụ cười trên mặt so với trước đây đã nhiều hơn rồi. Hiện tại lão nhân gia ăn ngon ngủ ngon, trạng thái tinh thần so với trước đây còn tốt hơn. Giang Phong mỉm cười nói tốt, hai người nói chuyện lịch sự với nhau vài câu, Khuất Xuân Minh mới nói đến ý đồ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại sư, tôi lần này tới bái phòng ngài mục đích chủ yếu là muốn mời ngài giúp tôi tìm đối tượng. Giang Phong cười nói, Khuất tiên sinh tuổi cũng không nhỏ, đúng là nên tìm đối tượng rồi. Việc này cứ để cho tôi, không biết anh đối với vợ tương lai có yêu cầu gì không? Khuất Xuân Minh nhấp ngụm trà, nói, tôi không có yêu cầu gì, Giang đại sư ngài toàn quyền giúp tôi làm chủ là được rồi. Tôi tin tưởng mắt nhìn người cùng với năng lực thôi toán nhân duyên của ngài. Giang Phong gật đầu nói, được, cảm ơn Khuất tiên sinh đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ tìm người thích hợp với anh, cho anh có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi rất chờ mong. Cố Diệp Phi sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau mấy phút, Khuất Xuân Minh mới đứng dậy cáo từ nói. Giang đại sư, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, tôi ở tại khách sạn XX, ngài bên này có tình hình gì cứ việc thông báo với tôi. Ok, tôi sẽ giúp anh thôi toán nhanh nhất, tranh thủ giúp anh giải quyết chuyện hôn nhân đại sự nhanh chóng. Giang đại sư, vậy kế tiếp liền làm phiền ngài, Khuất tiên sinh không cần khách khí, đây vốn dĩ là công việc của tôi. Vậy tôi không nói nhiều nữa, gặp lại sau. Được, gặp lại sau. Sau khi Khuất Xuân Minh rời đi, Giang Phong cũng không chậm trễ, trước tiên giúp hắn tìm đối tượng xứng đôi. Một luồng sóng vô hình giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn quốc, từng ảnh chân dung phụ nữ điên cuồng lập lòe, cuối cùng đã tập trung vào một bức hình chân dung của một người phụ nữ. Họ tên: Nhiếp Thu Sương, tuổi tác: 27 tuổi, chiều cao: 1m66, cân nặng: 51kg. Bối cảnh gia đình: cha mẹ đều là làm nông, gia đình sở hữu một vựa trái cây hơn 800 mẫu. Tính cách sở thích: giỏi ăn nói, rộng rãi hào phóng, thích ca hát, du lịch, bơi lội, trượt tuyết, đọc sách, nhảy bungee, tàu lượn siêu tốc. Kinh nghiệm tình cảm, thông tin chi tiết, giá trị phù hợp với hôn nhân hiện tại: 73, tình cảm vợ chồng: 73, môn đăng hộ đối: 73, quan hệ gia đình: 73, giá trị cực hạn phù hợp hôn nhân: 94, tình cảm vợ chồng: 94, môn đăng hộ đối: 93, quan hệ gia đình: 95, dự đoán con cái, cách chương.